cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 68, vượt qua nguy hiểm và cái tát từ người lạ. Gocchuyenaudio.com. Khi tất cả chìm vào trong giấc ngủ, Hoàng vội đứng dậy và chạy đi tìm Thiên Anh Khánh. Anh thấy nhưng cô vờ đi như cô biết. Anh hơi nhắm hờ mắt theo dõi khuôn mặt Hoàng và bóng dáng thấp thỏm của Hoàng cho đến khi khuất sau màn mưa. Thiên Anh, em đâu rồi? Hoàng chạy trong màn mưa lẩm bẩm liên tục một câu như thế. Mưa càng to anh càng thêm lo lắng. Đường trên rừng bình thường đi đã khó mà giờ lại mưa. Bùn dưới đất bồi lên rất khó đi. Nhưng cành cây vô tình cản đường Hoàng. Những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt anh cô thương tiếc. Là ông trời muốn trừng phạt nên chút mưa xuống cản đường hay ông đã khóc thay cho số phận ai đó nhưng đã vô tình làm bản thân ai đó thêm não nề. Dù nghi ngờ thế nào anh cũng phải tìm cho ra Thiên Anh bằng được. Anh sợ chỉ chút hiểu lầm, nghi ngờ mà sẽ khiến người nào đó hối hận và day dứt cả đời. Mưa ơi, thôi nhé đừng rơi nữa. Hoàng đang dần cảm thấy mất hết sức lực vì bị cơn mưa và thời tiết rút hết sạch. Vừa lạnh vừa ướt, chiếc áo khoác mỏng cô còn tác dụng gì nữa? Anh vẫn cố đi tiếp và gọi thầm tên ai đó. Đôi chân anh còn bước được là anh còn hy vọng. Vách núi có tử thần đang đợi nhưng Thiên Anh đã lắc đầu và quay đi. Cô nghĩ mình ngu dại đến nỗi chưa rửa sạch oan ức mà đã ra đi. Cô đi bây giờ chẳng phải cô chấp nhận sự thật cô đúng đó sao? Phải tỉnh táo lên, mạnh mẽ nữa, mày làm được mà Thiên Anh. Cô tự lẩm bẩm rồi chợt cười nhạt, cả thân hình run lên từng đợt, cô khí ẩm thấp và khó chịu, con tim ngột ngạt và bi thương, cô có mạnh mẽ nổi cô đây. Thiên Anh, tiếng Hoàng vang lên, vừa lo lắng vừa sợ sệt khi thấy Thiên Anh đứng đó. Rất nguy hiểm, tận sâu trong đáy mắt anh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn nhường nào. Anh Hoàng, Thiên Anh hơi bất ngờ khi Hoàng xuất hiện. Người anh ướt nhèm, dù có khỏe mạnh đến đâu mà dầm mưa vào tháng này thì cũng cô chịu nổi được lâu. Thiên Anh, em lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm. Hoàng kêu lên, khuôn mặt anh tái nhợt đầy lo lắng. Anh lo cho cô ư, chẳng phải anh cũng nghi ngờ cô sao? Có ai tin cô đâu. Nhưng thôi, dù sao anh vất vả vượt mưa đến đây thì anh vẫn còn quan tâm cô rồi. Nghĩ vậy Thiên Anh hơi gật đầu. Doẹt toẹt bùm bùm, ây ây ây, Thiên Anh hét lên, tiếng sấm và những vệt sét dài đến quá bất ngờ cô báo trước. Những vệt sét đáng sợ như tách cả bầu trời thành nhiều mảnh. Bàn chân Thiên Anh như cô còn vững vì giật mình, một hòn đá tách mặt đất và lăn xuống vách núi khiến Thiên Anh trượt chân theo. Thiên Anh, cẩn thận. Hoàng chạy đến và nắm lấy tay Thiên Anh, bàn tay cả hai đều run lên. Một tay Thiên Anh bám lấy vách đá, một tay bị tay trái của Hoàng nắm chặt, tay còn lại của Hoàng bám vào cành cây ngay đó bây giờ. Anh đang cầu nguyện, anh cầu nguyện tử thần đừng mang cô ấy đi. Anh đau lắm, hạt mưa càng rơi, lòng anh như chơi vơi. Tìm đâu ra ánh nắng bây giờ. Anh Hoàng Thiên Anh chợt khóc khi thấy nước mắt Hoàng tuôn ra. Dù mưa to đến cỡ nào thì cô vẫn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Hoàng. Giọt lệ rơi mãi, rơi hoài, may người Thiên Anh nhẹ nên Hoàng có thể trụ vững lâu nữa. Nhưng cô vì thế mà anh cô sợ được. Thiên Anh, em tìm điểm đặt chân rồi nhún lên được cô. Phía dưới có đá nhô ra cô, Hoàng vội nói. Tình yêu mà anh ấp ủ phải sống để được hạnh phúc. Cô thể ra đi khi tuổi xuân còn trẻ vậy được. Cô có đâu, anh buông em ra đi. Em cô muốn cả hai đều chết ở đây đâu. Thiên Anh vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, thà cô đi một mình còn hơn lôi theo cả anh đi. Cô được, em nghĩ anh có thể bỏ em được sao? Em cố lên mà. Hoàng như gào lên đau đớn. Bàn tay run lên vì lạnh, lạnh lắm rồi, anh cô chịu nổi đâu. Em nặng lắm, anh đừng làm khó bản thân mình nữa. Em bất cẩn, vô ý, ăn hại. Em muốn đi một mình chứ cô muốn lôi cả anh theo. Em cô muốn mang tiếng. Bỏ tay em ra đi. Em cô cần anh cứu đâu. Đừng thương hại em, bỏ ra đi. Em ghét anh. Thiên Anh cố lạnh lùng để anh nghĩ lại nhưng không. Anh cô thể tâm trí anh. Trong đầu anh giờ chỉ vang vọng mỗi tên cô. dù cô có nói ghét anh như thế nào. Sao anh cứng đầu quá vậy? Anh bị điên à? Bỏ tay tôi ra đi, Thiên Anh quát lên. Cô nhắm mắt vào nhìn xuống dưới. Có lẽ cô phải đi thôi. Thiên anh chỉ gọi tên cô. Duy nhất hai tiếng làm tim anh thắt lòng. Anh khóc giọt nước mắt hòa tan với nước mưa. Đau, đau lắm, vì sao lại cứu em? Bỏ em ra đi mà. Thiên Anh nói nhỏ dần. Hàng mi nặng trĩu như muốn cụp xuống. Vì anh yêu im dù anh chết em vẫn phải sống. Hoàng cố hít thật sâu để lấy sức kéo Thiên Anh lên. Mưa dần nhỏ hơn để lộ đôi mắt đỏ hoe của Hoàng. Thiên Anh đau lòng cố giơ tay kia của mình lên lau nước mắt cho Hoàng. Em cảm ơn và xin lỗi, Thiên Anh nói rồi buông tay. Cô nhắm mắt vào và tưởng tượng mình đang ở chốn nào đó rất xa. Cô đã ngất đi, môi tím bạt, khuôn mặt cô còn một giọt máu. Cô như mất hết sức sống. Thiên Anh, em cố lên, thấy Thiên Anh ngất. Hoàng hơi hoang mang và vì thế, anh càng cố kéo cô lên hơn. Và cuối cùng, anh đã đánh bại tử thần và mang cô về, anh đã làm được rồi. Nguy hiểm ấy anh đã vượt qua. Đưa Thiên Anh vào trong một cái hang vừa tìm được. Hoàng đặt cô xuống rồi đi tìm củi trong hang để nhóm lửa. Đống lửa cháy lên sau bao công sức của Hoàng, chưa bao giờ anh thấy cô cần phải sưởi ấm như bây giờ. Sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn bên trong. Những lốm đốm của đống lửa bay lên không trung. Chưa bao giờ Hoàng phải tự mình nhóm lửa như thế này nên anh có vẻ rất vụng về. Khói bay khiến anh ho sặc sụa. Anh hơi tựa người vào tường rồi khẽ nhìn cô gái nằm bên cạnh. Ánh mắt mệt mỏi sụp xuống như cô muốn mở. Đôi môi anh đào ngày nào giờ tái lại. Khuôn mặt bơ phờ, lạnh ngắt, trong giấc ngủ, anh vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cô truyền sang anh. Và cô có cảm nhận được nỗi đau của người bên cạnh. Hoàng cúi đầu khe khẽ vuốt tóc Thiên Anh rồi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ vội. Hoàng đâu rồi, Tuyết vừa tỉnh giấc, nhìn xung quanh cô thấy Hoàng đâu? Cô liền hỏi, cả Vi nữa, đi đâu rồi? Minh cũng ngó nghiêng và cô thấy Vi đâu? Ai kia, Nam nhìn ra ngoài hang và chỉ vào một người đang cầm ô đi đến cửa hang. Đó là Vi, hình như cô đang khóc. Vi, Minh vội bật dậy và chạy ra cửa hang đón Vi. Nhìn cả thân hình ướt đẫm cho dù đã che ô của Vi là Minh, cô khỏi đau lòng. Em sao vậy, đi đâu mà ướt thế này? Minh lo lắng đến nỗi hét toáng lên. Cả Tuyết và Nam cùng chạy ra. Em đi tìm Thiên Anh. Cô thấy nó đâu ức hức vì ôm Minh và khóc. Thiên Anh, Minh nhẹ giọng, vì chuyện đó mà anh đã quên đi còn một người quan trọng đối với bọn anh đã bỏ đi từ lúc ấy. Anh tự trách mình vô tâm. Vi mệt mỏi ngã vào lòng Minh. Em tưởng em khỏe lắm sao? Lần thì nhảy xuống hồ, lần thì dầm mưa. Mùa nóng anh còn chấp nhận được nhưng đây là mùa lạnh. Em biết cô, em uống thuốc gì mà ngốc vậy hả? Có gì nói với anh sẽ giúp, tự mình làm khổ mình. Em đúng là, Minh mắng yêu, anh thôi đi, để em yên. Vi cáu kỉnh gắt lên rồi từ từ tự mình đi vào trong. Ôi, Vi, bạn tôi sao thế này? Mưa này mà dầm, bộ khỏe ghê. Hai luôn nhào tới nói mỉa mai. Tôi khỏe lắm, cho nên đừng nói gì nữa, cô đừng trách tôi đá bay cô ra ngoài đấy. Vi tức giận nhìn Yun như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Đồ mặt dày, Vi nói tiếp, dù Yun có tức như nào cũng cố nhịn vì Khánh Anh và Minh đang ở đây. Hừ, còn đứng đó nữa, ra chỗ khác đi, ngứa mắt Vi tức, Yun hậm hực nuốt cục tức vào trong rồi lỉnh lỉnh đi vào trong. Hai tay vo tròn thành nắm đấm, mắt nhỏ như muốn rớt ra ngoài vì lườm Vi. Muốn nói gì, Khánh Anh nhìn Thiên Anh lạnh lùng, gương mặt vô cảm cô một cái nháy mắt nào, lạnh hơn cả băng. Thật sự thì em cô có lấy chiếc vòng đó của anh. Nếu em nói là đã có người hãm hại em, anh có tin cô muốn nói ai, giờ đổ lỗi cho ai? Vẫn giọng điệu lạnh như băng ấy, lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô giữa mùa đông giá rét. Cô lạnh bên ngoài đâu, lạnh trong tim ấy. Vương Thiên Anh, chắc chắn cô ta hãm hại em, Thiên Anh khẳng định. Chát, một cái tát cô báo trước giáng xuống mặt Thiên Anh đau đớn. Tủi nhục, anh, cô muốn lôi cô ta ra làm bia đỡ đạn sao? chơ chẽn, Khánh Anh lạnh lùng nhất có thể để ngăn lại giọng điệu tức giận. Anh bênh cô ta sao? Anh tát em, đúng vậy, cô những tát cô, tôi có thể giết chết cô. Được, vậy thì anh giết em luôn đi. Giết luôn đi, Thiên Anh đấm vào người Khánh Anh và nói như khẩn khoản ra lệnh. Tận trong đáy mắt đều đỏ rực màu máu. Cô cố mạnh mẽ cô để nước mắt chảy ra, để nó chảy ngược vào tim. Được, tôi cũng đang thiếu việc làm đây. Nói rồi anh rút ra từ người một khẩu súng đen. Khẩu súng lạnh như tiền. Súng cô có mắt, cô có trái tim nên cô thể ngăn việc mình làm lại được. Bằng, viên đạn vô tình bay thẳng vào mi tâm Thiên Anh. Lạnh lẽo và dứt khoát. Bây giờ em mới nhận ra một điều. Em đã đánh mất người em thương nhất. Em đã đánh mất rồi. Đánh mất anh rồi. Ây. Thiên Anh, em sao vậy? Hoàng hốt hoảng khi Thiên Anh hét toáng lên. Mồ hôi chảy ròng rã. Cô đưa tay lau một cách vụng về. Em cô sao? Thiên Anh trả lời đơn giản. Biết cô muốn nói nên anh cũng cô muốn hỏi. Có lẽ để cô nghỉ ngơi một mình thôi. Thế đấy, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Vô tình và lặng lẽ. Người ta thường nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ và rất khó thành sự thật. Cô cũng mong, giấc mơ ban nãy cô bao giờ thành sự thật. Em ở đây nha, anh ra ngoài có chút việc. Đang mưa thế này ra ngoài có việc gì chứ? Nói xạo, cô có chút thuyết phục để người khác tin gì cả. Mưa vậy anh đừng đi, ở đây với em đi. Thiên Anh nói nhỏ đủ để hai người nghe tiếng. Em cứ nghỉ đi, lúc nào hết mệt thì anh đưa đến chỗ cắm trại. Hoàng đứng ở cửa hang. Nhìn lên bầu trời cô ngớt mưa, những giọt mưa long lanh lạnh buốt như xoáy sâu vào tâm can anh. Vâng, Thiên Anh ngoan ngoãn như một chú mèo con, cô hơi dựa người vào tường, gục đầu vào hai đầu gối rồi lim dim mắt. Qua một ngày, mưa cô ngớt, niềm đau cô ngơi, như một vòng tuần hoàn. Tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó. Mặt trời lên cao, lười biếng chiếu những ánh nắng thưa thớt xuống mặt đất. Hôm nay, trời cô lạnh như bao hôm khác, ngược lại còn rất ấm. Cơn gió lạ thoáng qua cuốn theo những chiếc lá trên cây rơi lã chã xuống đất. Cuốn theo nỗi lòng của ai đó bay xa. Em tự đi được cô. Để anh cõng. Hoàng thấy Thiên Anh mệt mỏi đi cô cả vững. Đường đi thì rất khó. Qua một ngày mưa gió, đường trơn trượt, bùn lầy, anh lên tiếng, thôi, em đi được mà. Thiên Anh cười. À, Thiên Anh vấp vào khúc cây ngay đó. Hai tay vô tình bám vào người Hoàng khiến cả hai đều ngã. Em cô sao chứ, đau cô, Hoàng quan tâm, nâng tay Thiên Anh lên. Em cô sao, em vô dụng anh nhỉ. Anh đừng quan tâm em quá, em lại hiểu lầm cô cố tình trêu anh. Anh cô quan tâm em, anh biết quan tâm ai. Hoàng lặng người. Thôi nào, cười lên đi, em cô thích anh buồn. Thiên Anh cố tình cười lớn và đưa hai tay lên véo má anh làm anh bật cười. Hu hu, anh Hoàng ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Anh cho em sang ở cùng anh được cô. Yun vờ khóc nhưng chuyện nhỏ bị đuổi khỏi nhà là đúng. Cái tội đi chơi mà bỏ bê công việc khiến Cê, Ti và cha nhỏ bị lung lay. Sao bị đuổi? Hoàng bình tĩnh hỏi. Tại em, Yun kể nề, cô được, mày cũng có tiền mà. Đủ để mua một căn biệt thự khác đấy. Anh cô muốn ở chung cùng mày. Thế nhé. Hoàng vô tình rồi ngắt điện thoại. Tiếng tốt tốt kéo dài liên tục khiến Yun muốn điên lên. Anh em thế đấy, Yun hét lên. Hét vào trong đờ ti. Khánh Anh, tao nghĩ chuyện đó cô phải Thiên Anh làm đâu. Mày nên tìm hiểu kỹ trước khi kết tội em ấy. Tao khuyên thật lòng, tìm hiểu, nên đi xin lỗi Thiên Anh đi. Cô thích, nói rồi Khánh Anh đứng dậy bước vào trong phòng. Để mình Hoàng ngồi đó. Hạo Khánh Anh, mày có thể mất Thiên Anh mãi mãi đó. Nếu mày cứ vậy thì tao cũng chẳng nhường Thiên Anh cho mày nữa đâu. Mày cô cho em ấy được hạnh phúc thì tao sẽ cho. Hoàng gắt lên rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nghe Hoàng nói vậy, gương mặt lạnh tanh của Khánh Anh có thay đổi chút. Có gì đó khó chịu và ích kỷ. Thiên Anh ơi, Thiên Anh, tiếng vi giòn tan gọi vọng vào trong. Mày gọi gì tao? Thiên Anh vác bộ mặt giận ra ngoài mở cổng. Vẫn giận tao à? Tao tin mày cô lấy từ lúc mày chạy đi rồi mà. Vi lay lay tay Thiên Anh tỏ ý hối lỗi. Cô thật nông cạn khi vội hiểu lầm đứa bạn thân chí cốt của mình. Cô, tao cô giận mày, ai cô tin tao tao cũng cô giận. Tao chỉ giận tao cô biết giải thích ra sao để mọi người tin thôi. Thiên Anh buồn bã. Ánh mắt hở hững, thế sao hôm tao hỏi mày lấy à còn ừ, tao biết được mày hỏi chuyện đó. Tao tưởng mày hỏi tao lấy mũ của anh Khánh à thì tao chẳng ừ. Chưa kịp nói đã đi rồi. À ra thế, chứ còn gì nữa, nói tao gì thì nói chứ đừng ép tao vào việc trộm cắp. Sống trên đời phải có lương tâm tí chứ. Hư thôi đi, à mà ai tặng hoa cho mày đây? Đẹp thế, anh Khánh à, hi hi Vi cười rồi lấy bó hoa to đùng cạnh hòm thư xuống. Bấy giờ Thiên Anh mới để ý bó hoa. Cô muốn đó là bó hoa do anh tặng nhưng thật ra thì cô phải. Tao cô biết, hôm nào cũng tặng nhưng lại cô cho tao biết mà. Vậy thì dình đi, dình thì có rồi nhưng toàn là người đưa thư gửi thôi. Tao hỏi người đó thì lại người giao cho tôi bảo giữ bí mật. Tôi có thể nói cho cô biết người đó là ai được. Vậy hả, ừ, bác trai cô có nhà à, Vi ngó nghiêng. Ừ, bố vừa chuyển sang nhà anh Kỳ ở rồi. 2 tuần nữa là về Mỹ. Vậy hả, giờ đi chơi đi, coi như tao bù mày vì khoản cô tin mày. Nha, ok Vi giơ tay phải lên làm hiệu ok và nháy mắt. Cứ như là đang chụp ảnh cô bằng. Tao thích điều này Thiên Anh cười. Tạm quên hết muộn phiền để trải nghiệm cuộc sống một ngày thật tươi đẹp cùng con bạn thân. Ưm ngần quái ha ha Vi vừa ăn cá viên chiên vừa nói. Mồm vẫn nhai nhồm nhòm cô để ý những người xung quanh đang trố to mắt và cau hết hàng lông mày lại nhìn cô. Cái mặt xinh xắn đáng yêu vậy mà ăn uống chán cô kìa. Trông kìa, Thiên Anh cười và liên tục gọi thêm tiếp. Hai người cứ ăn uống đến no nê rồi mới đi chơi. Ê mày, có đập bóng kìa Vi chỉ. Tao muốn chơi, Vi nói tiếp, ừ đi, mày chết với bà mày chết với bà này ha ha Vi vừa đập bóng vừa cười khoái chí. Mày đập thế nào nát máy người ta rồi về. Thiên Anh trêu, Vi cứ đập điên cuồng. Thiên Anh là người liên tục chạy đi chạy lên mua xu cho Vi. Đến lượt Thiên Anh chơi, Vi đi mua đồ ăn thì, à cô gái có mái tóc vàng óng cắt kiểu Vic. Đôi mắt sắc bởi đánh màu đen và kẻ mi đến nỗi đáng sợ kêu lên khi va vào Vi và bị ngã xuống. Mày đi đứng cái kiểu gì đó hả? Cô gái đó tức lên quát vì bộ cánh đắt tiền chạm đất một cách vô thức. Xin lỗi, tại tôi cô nhìn thấy bạn. Mắt mù à, giờ hết bộ đồ của tao mặc rồi. Mày đền đi cô thì tao la lên đấy. Cô gái đó nhìn chằm chằm Vi. Một cái nhìn đe dọa, có giờ đâu. Hơi bị ăn vạ rồi đấy Vi cáu kỉnh. Bây giờ mày thích thế nào? Tao ghét nhất là quần áo chạm đất đó. Cô gái dùng giọng đanh đá cực kỳ. Nói như thách thức Vi. Thích bạn biến ra khỏi đây Vi bực bội nhưng cố nặn ra nụ cười tỏa nắng khiến cô gái tức run người. Đền đi, mày biết bộ đồ này mắc lắm cô gái gắt. Hai tay múa loạn xạ. Này, bỏ tay xuống đi, rơi ví bây giờ. Bộ đồ bạn đang mặc chắc là đồ thanh lý. Mấy chục một bộ đúng cô. Cần thiết tôi cho hẳn trăm này Vi cười khinh miệt. Gì chứ cô gái trừng mắt lườm Vi. Bộ đồ cô ta mua phải tiền triệu. Vi nói vậy làm cô ta tức lôn ruột. Cô lấy chứ gì. Ok Vi nói rồi ngang hiên ngoảnh mặt bước đi. Này, đứng lại một giọng nam vang lên. Vi hơi quay đầu lại. Gọi tôi, Vi chỉ tay vào người mình ủa. Sao tên này nhìn quen vậy ta Vi nghĩ trong đầu. Gặp hôm thi đen rồi thì chẳng quen. Chứ còn ai nữa. Lại đây và xin lỗi bạn gái tôi mau nên hắn ta gắt vào mặt Vi khiến cô suýt ngã ngửa. Tôi chỉ xin lỗi một lần thôi Vi ngúng nguẩy định quay đầu đi. Cô kia, Phong gắt. Cái gì, xin lỗi bạn gái tôi mau. Cô đây, thích bênh nhau ở nơi công cộng à, tôi cô xin lỗi đấy. Thái độ đó tôi cô chấp là còn may đó Vi bực bội. Bóp, tên chết tiệt này Vi quát lên khi nhận ngay cái tát vào mặt một cách vô ý thức và bất ngờ. Cô gái kia đứng cười khoái chí và tội nguyện. Đó là cái giá phải trả. Nhỏ kia cười miệt thị rồi cùng tên kia đi. Hừ, Vi xoa xoa má lần 5 ngón tay thô bạo rồi cứ hướng 2 người đi mà chửi thề. Người qua lại nhìn cô chỉ trỏ đều bị cô lườm cháy mặt. Cô đã giữ ý từ lắm rồi. cô muốn đánh nhau ở nơi công cộng thế mà hắn dám nhận được món quà là cái tát từ người lạ. Vi cảm thấy phẫn nộ vô cùng, nếu hắn ta cô phải con trai, cô to cao và khỏe mạnh hơn cô thì đừng hòng thoát khỏi tay cô. Vi quay về chỗ Thiên Anh đang đập bóng rồi lại cùng Thiên Anh đi chơi những trò khác. Có lẽ cái tát của người lạ đó cô sẽ khắc sâu trong lòng mất. Cô ghét bị tát và đặc biệt là bị con trai tát. Lấy cháu hai trà sữa mang về, Thiên Anh lên tiếng, của cháu đây, nhân viên bán hàng đưa hai trà sữa cho Thiên Anh và nhận lấy tiền. Thiên Anh đưa một hộp cho Vi rồi đi đường uống. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Can, tin, nó quá. Vi xoa xoa bụng mình rồi cười. Thiên Anh và Vi nhìn nhau chằm chằm một cách hành sự rồi lăn ra cười vì đống chiến trường của hai đứa. Ai nghĩ đống đồ ăn này là dành cho hai người ăn đâu? Ây ây ây, ăn mảnh, ăn mà cô dụ anh với Nhá Minh từ đâu chạy đến lăng xăng nói dồn dập. Ăn mảnh đâu, hai người này Vi chỉ, nhưng cô dụ anh là tội minh vờ dặn. Giờ anh muốn ăn gì? Gọi đi, em gọi đi, anh ăn gì? Hamburger, cô ăn cái ý pizza. Cô, thế ăn gì? Sandwich nhé, anh ăn sandwich bao giờ đâu? Bim bim, đồ trẻ con, Minh bĩu môi, mặt Vi đỏ bừng nhưng cố nhẫn lại xem Minh nhờn đến mức độ nào. Hay ăn xúc xích, cô thích, đến giờ Vi cô chịu được nữa. Cô liền bẻ bẻ cục tay, xoay xoay cổ và hùng hổ giơ tay lên không trung. Vậy thì, ăn đấm, à cô, anh cô ăn gì hết. Minh né cú đấm của Vi rồi chạy ra xa. Thôi, tính tiền rồi còn lên lớp. Ha ha, Thiên Anh vẫn chưa hết cười nhưng vẫn nói rồi ra trả tiền. Kia rồi, Thiên em kìa, ra xin lỗi đi, nghe Vi nói rồi đấy. Chắc hiểu lầm thôi. Nam đẩy đẩy cánh tay Khánh Anh. Mấy người đang bước xuống căn tin thì tiếng trống báo hiệu vào lớp. Thiên Anh cũng nhanh chóng chạy vào. Chạy qua mặt Khánh Anh vô tình hay cố ý cách trương.